Sủng Mỹ, chương 1850, thế giới hỗn loạn, góc truyện audio.com. Sở Mộ đã hấp thu toàn bộ năng lượng nhật thực đại trận, bây giờ thực lực hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ hắn đang dẫn thiên yêu ma tổ bay về phía xích hỏa diệu nhật. U Minh Hồ Thần lo lắng nói, Hoàng Tuyền Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên, quả thật thấy được hai thân ảnh đang đối chiến phía dưới xích hỏa diệu nhật. Hắn hấp thu năng lượng nhật thực vậy thiên giới bi. Đang trên đà sụp đổ, ta đoán chừng tình hình hàng hải của ngươi đang cực kỳ hỗn loạn. U Minh Hồ Thần lập tức hồi đáp, vậy, chúng ta làm gì bây giờ? Hoàng Tuyền Đại Đế nghe thế trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Thiên giới bi sụp đổ sẽ kéo theo thế giới này sụp đổ, bọn họ đeo trên người trách nhiệm thủ hộ chủng tộc làm sao nhẫn tâm nhìn thấy con dân của mình diệt vong. Không biết, tóm lại trước hết phải tìm cách để cho đám cường giả thời đại ngu xuẩn kia dừng tay, hẳn là nhân mẫu sẽ có phương pháp bù đắp. U Minh Hồ Thần nói xong liền thở ra một hơi bất đắc dĩ. Nhân gian u ám nổi lên cho bụi cuồn cuộn, trên bình nguyên bao la bát ngát chợt xuất hiện một gã nam tử ánh mắt mê mang chậm chạp đi về phía trước. Bỗng nhiên trên đầu hắn truyền đến thanh âm quái vật gào thét bén nhọn, sau đó là vô số thân ảnh yêu ma hình dáng xấu xí bay lướt qua cực nhanh. Gã nam tử khẽ nhíu mày, tự nhủ trong lòng, phương hướng kia không phải là lãnh thổ phương Bắc sao, đi xem xảy ra chuyện gì. Gã nam tử nói với dị tông yêu. Thời gian trôi qua không lâu lắm, dị tông yêu từ trên không trung hạ xuống. Người nói là chúng nó đang tụ tập toàn bộ lực lượng tại lãnh thổ phương Bắc. Trong lòng gã nam tử càng thêm lo lắng. Ô ô ô, dị tông yêu gật đầu xác nhận, gã nam tử giật mình kinh hãi, nhanh chóng niệm chú ngữ. Một con chiến thú mặc dã khải giáp đen tuyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên người nó tụ lại một đạo hồn ảnh uy nghiêm như ma thần phủ xuống, chiến thú mặc dã gầm thét điên cuồng, khí tức cường đại chấn áp thiên địa. Đến Bắc Thành, gã nam tử nói với nó, thân là người thừa kế bi khớp giả, hắn vô cùng rõ ràng thiên giới bi đang trong quá trình sụp đổ. Đồng thời Sở Thiên Mang cũng thấy được tình hình nhân gian không hề lạc quan, nhìn đâu cũng thấy bầu trời nứt vỡ, đại địa trầm xuống. Cảnh tượng ấn cốc hủy diệt lại hiện ra trong đầu hắn. Sở Thiên Mang biết vạn niên luân bàn lần này đã phát sinh đại sự rồi, nếu như thế giới thật sự sụp đổ thì những người thân của hắn cũng khó lòng sống sót. TTT, khu vực biên giới lãnh thổ phương Bắc lúc này đã xuất hiện đông đảo quái vật bay bầu trời, chúng nó như sóng thần tràn tới điên cuồng gặm nhấm thi thể nhân loại. Tương đương tương đương tương đương, tất cả tòa thành lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, những hồn sủng sư và thủ vệ quân nhanh chóng tập trung trên pháo đài và tường thành tiến hành phòng ngự. Thiên yêu ma đông nghịch một mảng, dường như là vô cùng vô tận. Bọn họ vừa giết một đám hàng trăm con lại có số lượng yêu ma nhiều hơn bô tới. Rầm rầm rầm, một vết nứt khổng lồ từ phía Bắc Bình Nguyên đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ lan tràn cực nhanh xông tới tòa thành. Ùng ùng tương đương, tòa thành tường thành bị vết nứt chia làm hai mảnh, toàn bộ kiến trúc đường phố sụp đổ trong nháy mắt. Theo đó là một trận động đất kinh khủng, vực sâu nhanh chóng phát triển dần dần nuốt chừng tòa thành. Thế nhưng, vết nứt khủng bố như vậy không chỉ xuất hiện ở nơi này, mà trên khắp thế giới. Góc truyện audio.com, đều diễn ra tình huống tương tự. Dưới vực sâu tràn lên quân đoàn yêu ma dữ tợn, ánh mắt chúng nó nhìn tới nhân loại lộ vẻ tham lam tựa như thấy được đồ ăn mỹ vị. Các tòa thành rơi vào khủng hoảng, thành vệ quân không chỉ bảo vệ tường thành, mà còn phải phái trọng binh đề phòng khu vực xuất hiện vực sâu. Khắp nơi đều là thanh âm hồn sủng và yêu ma gào thét chói tai, trong đêm tối không nhìn thấy gì chính là thời điểm đáng sợ nhất. Tất cả mọi người sẽ suy nghĩ lung tung, lo sợ từ bóng tối đột nhiên bay ra yêu ma quỷ quái tập kích. Trong thành phần lớn là dân thường yếu ớt, cho dù số lượng đông đảo vẫn không thể ngăn cản quái vật công kích. Chỉ mới trải qua một đợt quái vật tiến công đã có hàng vạn người tử vong. Tân Nguyệt Cung Điện đã tận lực tiêu diệt quái vật rồi, chẳng qua là địch nhân từ dưới lòng đất bay lên càng lúc càng nhiều. Trong lúc nhất thời bọn họ không có đủ nhân thủ phân ra khắp tòa thành. Ở trong không gian đen tối là vô số cặp mắt vàng sẫm đảo quanh tìm kiếm con mồi, cả tòa thành đã hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này một bóng đen từ ngoài xa bay tới phủ thành chủ, Sở Thiên Mang từ trên lưng chiến dã nhảy xuống, liếc mắt đã Liễu Băng Lam mặt mày sầu lo. Liễu Băng Lam cũng thấy hắn đi tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Sở Thiên Mang đi tới bên cạnh nàng, mở miệng nói. Đừng sợ, không sao đâu. Lãnh thổ nơi này bị gì rồi, tại sao ta có cảm giác không còn ổn định? Liễu Băng Lam hỏi, không phải là nơi này, mà là toàn bộ thế giới. Tranh minh đại địa, ô bàn đại địa, hoa thổ phía đông, hằng hải, yêu thổ phía tây, quỷ thổ đang chuẩn bị sụp đổ. Sở Thiên Mang, Liễu Băng Lam há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng không biết nên nói gì cho tốt. Toàn bộ thế giới sụp đổ, Đây rốt cuộc là khái niệm gì chứ? Không chỉ có Liễu Băng Lam, hẳn là đại đa số người dân đều không thể hiểu nổi khái niệm thế giới sụp đổ. Toàn bộ thế giới đối với bọn họ quá mức khổng lồ rồi, phần lớn người cả đời còn chưa rời khỏi tòa thành, đừng nói là tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vì thế giới hủy diệt sắp sửa phủ xuống đầu bọn họ, nhưng bọn họ không biết nên chạy trốn đến nơi nào. Bọn họ chỉ biết rằng địa phương mình từng sống đang gặp nguy cơ to lớn, cho dù có chạy thì phải chạy đi đâu để được an toàn. Tất cả sinh linh gặp phải nguy hiểm sẽ theo bản năng rời khỏi địa phương phát sinh tai nạn. Một khi thế giới sụp đổ, bọn họ chỉ biết mờ mịt chạy loạn, cảm giác chờ đợi tử vong ập đến có thể khiến cho con người hoảng loạn, thậm chí là hóa điên. Vạn vật sinh linh tuyệt diệt, lực lượng, quyền tài, danh vọng, thân tình, tất cả mọi thứ sẽ không còn đáng giá một đồng. Xem tại Chuan Phao, VN, thấy Liễu Băng Lam thất hồn lạc phách ngồi yên tại chỗ, Sở Thiên Mang có chút hối hận không nên nói sự thật tàn khốc này cho nàng biết. Yên tâm, người không có việc gì. Sở Thiên Mang ôm bả vai nàng, nhỏ giọng nói. Bọn họ thì sao? Ánh mắt Liễu Băng Lam ngẩng đầu lên nhìn trời. Sở Thiên Mang giữ vững trầm mặc. Thế giới tan vỡ, chỉ có cường giả bất tử mới có thể sống sót. Trên thực tế, bản thân Sở Thiên Mang cũng không dám bảo đảm Liễu Băng Lam tuyệt đối an toàn. Ở trong không gian tan vỡ đầy rẫy nguy cơ, tia chớp hủy diệt, phong bạo loạn lưu, hay lỗ đen đều có thể mạt sát sinh vật cấp bất hủ trở xuống. Chỉ cần hắn không cẩn thận một chút, rất có thể Liễu Băng Lam. gocchuyenaudio.com sẽ biến mất ngay trước mắt mình, cho nên Sở Thiên Mang không dám vỗ ngực tuyên bố mình có thể bảo vệ cả tòa thành. Hắn còn chưa bước vào cấp bất tử chân chính, chỉ lo cho một người đã là quá sức rồi. Sở mộ đâu? Bỗng nhiên Liễu Băng Lam nhớ ra cái gì đó, giọng nói tăng lên vài phần. Sở Thiên Mang ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời mờ nhạt ở trên cao. Hắn ở trên kia, Sở Thiên Mang chỉ vào đường viền xích hỏa diệu nhật. Ánh mắt Liễu Băng Lam thất thần nhìn lên, nhưng nàng chỉ thấy được mây đen vần vũ. Hắn ở đó làm gì? Tại sao ca ca không trở về gặp chúng ta? Lúc này chữ Mạn Nhi cũng đi tới, bộ dạng khó hiểu hỏi Sở Thiên Mang và Liễu Băng Lam. Tất cả mọi người đã nhận ra thế giới này đang gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Tân Nguyệt Địa đã trải qua rất nhiều tai nạn, mỗi một lần đều hóa nguy thành an. Cách chương.